Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4181, cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng lao tới phía trước và điên cuồng gõ cửa. Bọn họ không thấy được chúng ta. Khí hỗn độn, thế mà cậu lại có được khí hỗn độn. Tiêu Phi Yên trưng ra vẻ mặt kinh hãi. Giờ phút này, trên người bà ta và Diệp Bắc Minh bị bao phủ bởi một làn sương lờ mờ. Nhóm tu võ giả vừa đi ngang qua bọn họ dường như bị mùi. Diệp Bắc Minh không trả lời. Tiêu Phi Yên tiếp tục nói. Thứ này cậu lấy ở đâu ra thế? Đại lục hỗn độn sinh ra trong khí hỗn độn. Kể từ đó, tất cả khí hỗn độn ở thế giới ban đầu đã biến mất. Thế nhưng trong tay cậu lại có thứ này. Cậu có biết thứ này có giá trị cao thế nào không? Lại dám lấy ra tùy ý sử dụng. Nếu như bị những người khác của thần quốc hỗn độn biết sự tồn tại của thứ này, không chỉ Tù Sư và Tiêu Trấn Quốc đều muốn giết chúng ta. Hai người họ rất gần nhau. Tiêu Phi Yên kích động đến mức ôm chặt lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, không ngừng lắc lắc, hai ngọn núi trước mặt cũng đè lên cánh tay anh. Diệp Bắc Minh cau mày, xin chú ý thân phận của bài. Tiêu Phi Yên lúc này mới ý thức được động tác của hai người có chút mập mờ, vội vàng buông ra. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta đỏ lên, đừng hiểu lầm, ý tôi không phải vợ. Diệp Bắc Minh cũng lười nhìn bà ta, anh nhìn chằm chằm vào một tòa nhà trước mặt. Một số tu võ giả tụ tập ở cổng, tất cả đều trông rất bất thiện. Những ngôi nhà khác trên con phố này đã nhanh chóng được họ tìm kiếm lục soát. Đây là căn nhà duy nhất đóng kín cửa. Mau mở cửa, bằng không thì chính là phản kháng lục soát. Nếu như còn không mở cửa, chúng tôi sẽ xông vào. Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Vài tu võ giả cảnh giới bản nguyên lớn tiếng hét lên. Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên. Không khách khí. Tôi muốn xem các người không khách khí kiểu gì. Ngay khi lời nói vừa phát ra, cánh cửa sân mở rầm một tiếng, một cỗ lực lượng không thể cưỡng lại từ bên trong bộc phát ra, bục bục bục. Hơn chục tu võ giả hét thảm một tiếng, hai má nổ tung, nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Cô là ai? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.